sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương đứng đắn vài phần, gật đầu đáp lại một tiếng. Hảo, liền rời đi văn phòng. Thích Vân Tô quay đầu đem lực chú ý đều tập trung ở trên máy tính. Đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà xúc động. Không có biện pháp đi xem máy tính bình thường nội dung. Hắn vẫn luôn đang xem góc phải bên dưới thời gian. Ngón tay bắt đầu không tự giác địa điểm lên. Một chút, không bao lâu. Tầm mắt trong phạm vi đồ vật từng cái biến hóa. Sạch sẽ ngăn nắp bàn làm việc đột nhiên đẩy mãn folder. Bên tay phải ly sứ biến thành coca. Trên người tây trang áo khoác giống như biến ảo trong nháy mắt biến mất. Thích Vân Tô đầu tiên là nhìn đến áo sơ mi tay áo thượng một giọt dầu mỡ. Lại sau đó nhìn đến nguyên bản dừng lại ở một phong tiếng Anh biểu kiện máy tính giao diện biến thành mãn bình trình tự mã hóa. Không rất hợp. Lại lúc sau nghe được Hạ Dương thanh âm. Thích Vân Tô nâng nâng đầu. Nhìn đến Hạ Dương ngồi xổm bàn trà biên thu thập trên bàn cơm hộp hộp. Hạ Dương cũng ngẩng đầu nhìn lại đây. Người có hay không cảm thấy không thích hợp địa phương? Hắn nói âm vừa ra. Cửa văn phòng đã bị mở ra. Thăm vào một cái đầu hỏi. Hiện tại vài giờ? Làm cái gì à? Trong phòng Hạ Dương có chút khẩn trương. Đừng làm ta sợ. Thích Vân Tô nhìn ngoài cửa Hạ Dương. Trả lời hắn. 11 giờ 16 phân. Ta vốn dĩ cho rằng còn có thể lại sớm một chút. Thuận tiện ăn chút gà rán. Ngoài cửa Hạ Dương đẩy cửa tiến vào. Trực tiếp đi hướng Thích Vân Tô. Hoàn toàn không để ý tới kia đầu há hốc mồm một cái khác chính mình. Hắn hỏi Thích Vân Tô. Người như vậy bình tĩnh. Là hiện tại đã có một ngày sau ký ức. Thích Vân Tô gật đầu nói là. Kia đầu dẫn theo rác rưởi Hạ Dương hỏi. Ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nhưng không có người để ý đến hắn. Ta còn cần một chút thời gian kết thúc mới có thể tan tầm. Thích Vân Tô nói. Hạ Dương nói. Ngươi vội, không nóng nảy. Đến gần ngồi vào bàn làm việc đối diện. Cầm mặt trên coca cái ly ném hướng bên kia rác rưởi đều cố không kịp buông chính bước nhanh đi tới Hạ Dương. Ném ngươi rác rưởi đi. Hắn nói. Tiếp nhận không cái ly Hạ Dương túm túi đựng rác lại đây. Nhìn đến Thích Vân Tô ở công tác, lại bởi vì giống như cũng không có cảm giác được thật không tốt cảm xúc. Nghĩ nghĩ liền không ra tiếng. Đối với cái kia chính mình dựng dựng ngón giữa mới đi ra cửa vứt rác. Thời gian theo Thích Vân Tô trong tay ở sửa sang lại trình tự mã hóa chậm rãi trôi đi. Hai cái Hạ Dương ở cùng cái không gian. Ở hắn văn phòng. Kỳ thật Thích Vân Tô cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Hắn ngược lại là bởi vì thực không thể bình tĩnh mới đưa tinh lực đầu nhập ở công tác. Gõ bàn phím tay là run. Công tác nội dung toàn dựa vào đã làm một lần ký ức ở làm từng bước xử lý. Kết thúc công tác sau. Thích Vân Tô yêu cầu chống bàn duyên mới có thể đứng lên. Hạ Dương duỗi tay dìu hắn thời điểm. Thích Vân Tô sửng sốt vài giây xác nhận mặc áo quần này Hạ Dương là đến từ ngày mai. Đừng động thủ động cước a ngươi. Mà hôm nay Hạ Dương ở một bên giống. Hắn đã nghẹn thật lâu. Còn hoảng hốt không thể minh xác chuyện sau đó. Thấy cách một ngày chính mình ở Thích Vân Tô trước mặt kia bầu không khí ái muội lại ăn ý. Cảm giác hiện tại chính mình bị cô lập. Trong lòng không dễ chịu. Thời gian đều phải tới rồi ngươi cút đi. Muốn vào thang máy thời điểm còn ở ngăn đón không cho nói. Một cái Hạ Dương bị đẩy ra thang máy ngoại. Nhưng hắn ở cửa thang máy muốn đóng lại thời điểm vọt tiến vào. Không nói chuyện. Trực tiếp liền bế lên Thích Vân Tô đầu đem người sau này mang theo để thượng tường. Đè nặng Thích Vân Tô môi hôn đi. Hôn đến không thuần thục còn vội vàng. Thở dốc sẽ không điều tiết. Đầu lưỡi liên lụy phát ra. Tấm tắc, tiếng nước càng là lập thể lại thanh triệt ở thang máy gian vờn quanh. Vừa mới còn chỉ là cảm thấy bị cô lập Hạ Dương há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Tựa hồ là, bị đội nón xanh, thao, hạ dương khí rào rạt, trực tiếp thượng chân đá người. Nhất thời đã quên đá chính là chính mình, cho nên bị đá văng ra đụng phải tường vừa vặn đến thời gian sau khi biến mất. Hắn eo đau đến đỡ tường ngồi xổm hạ, liền mắng vài thanh, thao, còn không biết nên hướng ai phát cái này hỏa. Thích ứng một lát, trải vuốt lại ký ức, vẫn là áp không dưới vô danh hỏa. Thậm chí mơ hồ gian còn cảm thấy vừa mới hình ảnh giống như đã từng quen biết. Nghe được Thích Vân Tô tiếng cười mới ngơ ngẩn ngẩng đầu. Ngẩng đầu liền thấy đỏ mặt đỡ ngực Thích Vân Tô. Người cười cái gì? Hạ Dương hỏi hắn. Thích Vân Tô không có trả lời. Cười là bởi vì thực đột nhiên hôn môi làm hắn khẩn trương. Khẩn trương đồng thời lại cảm thấy kích thích cùng thú vị. Hạ Dương còn ngồi xổm. Thích Vân Tô dựa tường đứng. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt chuyển đi xem thang máy màn hình. Trầm mặc nửa ngày. Hạ Dương nói. Đi xuống là có thể gặp phải cái kia đại ca đi. Thích Vân Tô sửa sửa cổ áo đứng thẳng nói. Thời gian không sai biệt lắm. Thang máy ở lầu một mở cửa. Bên ngoài thanh âm nói. Ai là hạ bãi đỗ xe? Ta ấn sai rồi. Hạ Dương cùng hắn hô. Đại ca, như vậy vãn còn ở công ty. Đối phương nói. Ai là ngươi? Ngươi không phải phải về nhà hống lão bà. Như thế nào còn tăng ca đến bây giờ? Ta mới vừa tan tầm. Ngươi đâu? Còn muốn tăng ca? Hạ Dương nói đi ra ngoài. Đi uống một chén đi. Công tác ném cho ngày mai. Đừng tăng ca. Kia đại ca do dự trong chốc lát mới đáp ứng. Bọn họ gần đây đi bên cạnh một nhà izakaya. Nói uống một chén kia uống đến nhưng không thấy thiếu. Vẫn luôn là Hạ Dương cùng hắn đang nói chuyện. Thích Vân Tô ở một bên không ra tiếng. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bị Hạ Dương cưỡng chế kéo loạn chiếc hào hào áo sơ mi tay áo. Lúc sau hắn liền cùng người ngoài giống nhau an tĩnh đãi ở một bên. Cũng cắm không thượng miệng. Bọn họ liêu chính là hống lão bà cùng cấp trên tật xấu. Izakaya phóng ngày điều dân giao khúc đi giải yêu tiểu quán lộ tuyến. Giải khó hiểu yêu khó mà nói. Công tác còn ở đàng kia thiên sáng người vẫn là muốn tiếp tục. Uống chỉ một ly sáng nay say. Ướp lạnh chát ti, giòn khẩu con sứa cùng đậu tương. Một nồi ấm dạ dày quan đông nấu. Ba lượng xuống bụng. Lại đem phiền muộn một vài phun ra. Thả qua hôm nay, liêu xong uống xong muốn tán thời điểm. Ngược lại là vẫn luôn an tĩnh Thích Vân Tô thoạt nhìn nhất không thanh tình. Kêu người lái thay trước đưa cái kia đại ca về nhà. Chờ trở lại Thích Vân Tô chỗ ở thiên đã mau tờ mờ sáng. Thích Vân Tô chỉ là mùi rượu lên mặt cả người lại hồng lại năng thoạt nhìn giống thực không thanh tình. Lên lầu vẫn luôn không cho Hạ Dương đỡ kiên trì chính mình không có việc gì. Tiến phòng tắm cũng minh xác tỏ vẻ. Người đi nghỉ ngơi. Không cần phải xen vào ta. Chấm, chính là ta sợ ngươi té ngã. Hạ Dương không có cấp cự tuyệt đường sống. Tễ kẹt cửa chui vào phòng tắm. Đi vào lúc sau liền bắt đầu cởi quần áo. Người muốn làm, Thích Vân Tô hỏi hắn. Hạ Dương cởi áo trên liền qua đi giải Thích Vân Tô áo sơ mi nút thắt. Cúi đầu hôn một cái hắn cái chán. Nói, vốn dĩ liền làm, người không thể chơi xấu. Hạ Dương càng đi hạ giải nút thắt. Hạ thân phản ứng liền càng trướng. Lột Thích Vân Tô áo sơ mi liền gấp không chờ nổi mà đem hắn áp đến trên tường hôn môi. Câu quấn lấy môi lưỡi khẽ cắn lại liếm mút. Rối loạn hơi thở lẩm bẩm. Lại đến một lần ta nhất định biểu hiện hào. Thích Vân Tô dán Hạ Dương. Không có phản kháng. Hôn môi thời điểm cũng sẽ chủ động cho đáp lại. Hạ Dương thật giống như ai quán bàn tay không thể thích ứng này viên đường. Thân thân đột nhiên tránh ra thân hỏi Thích Vân Tô. Ngươi thật say. Không có say. Nhưng hắn cười liền rất giống say mới có. Cười đến thực sán lạn. Ngươi đừng như vậy. Ngươi thực không thoải mái sao? Không thoải mái liền không làm. Ta cho ngươi tắm rửa. Hạ Dương vốn dĩ tưởng nhẫn. Kết quả lời nói không nói xong dựa vào hắn cổ mặt giật giật. Ấm áp phun tức cùng môi hạ xuống. Thích Vân Tô bám vào bờ vai của hắn. Vẫn luôn hướng lên trên thân. Thân đến Hạ Dương lỗ tai. Thao, nơi nào còn có thể nhẫn. Hạ Dương nói, là ngươi tửu hậu loạn tính. Không thể trách ta sấn hư mà nhập. Sau đó nóng nảy mà nâng lên Thích Vân Tô thân thể. Cởi hắn quần ôm vào phòng tắm vòi sen nội. Thích Vân Tô thực thanh tình. Thủy xối ở trên người cũng hàng không dưới khô nóng. Bị Hạ Dương từ phía sau ôm. Hạ Dương ngón tay không quá ôn nhu mà nhét ở trong miệng hắn quấy. Hạ thân cọ ở hắn giữa hai chân ra vào. Đều có thể thanh tình mà cảm giác đến. Chỉ là nương say. Không đi cất giấu cảm xúc. Đùi bị ma đỏ một mảnh Hạ Dương còn không có bắn ra tới. Khả năng không kiên nhẫn. Cuối cùng hắn lật qua Thích Vân Tô thân thể. Mặt đối mặt hôn môi. Nâng Thích Vân Tô mông. Ngón tay ở hắn hậu huyệt chỗ vuốt ve. Hống, làm ta đi vào. Tình dục bọc hơi nước tràn ngập ở nho nhỏ không gian nội. Tiếng nước ngừng, tiếng hít thở càng thêm rõ ràng. Thích Vân Tô bối để ở pha lê. Nâng lên một chân câu ở Hạ Dương trên eo. Nhìn thẳng ánh mắt, sau đó sờ soạng qua đi cầm Hạ Dương bàn tay. Đem ngón tay đẩy mạnh đi. Đau đớn làm hắn càng thêm thanh tình. Sức lực cơ hồ đều treo ở Hạ Dương trên người. Thở gấp nói. Lần sau nhớ rõ mua dịch bôi trơn. Hạ Dương lực chú ý đều đặt ở khuếch trương thượng. Không nghe rõ. Hỏi hắn nói gì đó. Dương mắt vừa thấy. Lại nói. Ngươi đừng cười. Ngươi vẫn là lấy mắt lạnh quát ta đi. Ngươi không thích ta cười sao? Thích Vân Tô nói. Ta sẽ cho rằng ngươi có cái gì âm mưu. Hạ Dương chỉ đương Thích Vân Tô là say rượu trạng thái. Lưỡng lự mắt thấy phun ra nuốt vào hắn ngón tay kia chỗ. Nói, ta biết đụng tới nơi nào ngươi sẽ sảng. Có phải hay không thực thần kỳ? Nam nhân cùng nam nhân phối hợp lại cũng như vậy hăng hái. Hạ Dương thực đắm chìm ở tình sự. Cúi người ở Thích Vân Tô trên mặt liếm hút. Khuếch trương không sai biệt lắm liền rời khỏi tay đổi thành chính mình phân thân. Vùi vào chỗ sâu trong sau thực thỏa mãn mà phát ra trường xuyễn. Hạ Dương thực ngây thơ mà hôn hôn Thích Vân Tô khóe miệng. Phủng hắn mặt, sau đó thực không ngây thơ mà nói. Bên trong hảo năng, như vậy quá thoải mái. Về sau đều đem ngươi chuốc say tính. Hạ Dương hôn giải rác lên tai và cổ Thích Vân Tô. Nói lời cợt nhả, bên trong nóng quá, rất sảng khoái. Sáng mai tỉnh lại anh quên chuyện mình đã say đi. Vậy thì mỗi ngày anh sẽ uống say. Thích Vân Tô rũ mi. Yêu anh nhanh lên một chút được không? Lời này có ý gì? Hạ Dương chớp mắt hỏi. Lời lúc say. Cách chương.